Chương 480, Phúc Lộc Quan cùng quả hồ lô táo. Lục Hổ Cẩm Thư lấy đến bánh ngọt đoàn điểm tâm quá nhiều, Lý Mãn Độn nhìn ra nhà mình ăn không hết, tại chỗ liền thưởng nhị phần cho Trương Ất Lục Hổ cha mẹ. Trương Ất hiện tại Sơn Đông, phụ thân hắn nương kia phần liền từ Lục Hổ mang hộ đi. Đuổi đi Lục Hổ, Lý Mãn hồi lại như dạng lấy nhị phần cho Dư Tằng Thị. Quân đài, Kim Quế tuy là nha đầu, nhưng là theo Lục Hổ, Trương Ất đồng dạng của hồi môn. Đối với nàng hai cái cha mẹ, Lý Mãn Quốc bình thường đối đãi, không có Thiên Dư gia tam huynh đệ hiện nhà ai đều không kém một bao điểm tâm ấy cái bánh bao. Nhưng khó được là lão gia thái thái coi trọng cái này một phần mặt mũi. Dư Tằng Thị thiên ân vạn tạ tiếp nhận điểm tâm, đầy mặt không khí vui mừng về nhà thái thái. Lý Mãn Độn quay đầu dặn dò Vương Thị, này điểm tâm cùng bánh ngọt ngươi lại chuẩn bị tam phần. Buổi chiều quý trung đi tư thục đọc sách thời điểm ta lương cái cha, nhị bá cùng tộc trưởng. Vương Thị đáp ứng một tiếng, không có nhiều lời. Cái này rất nhiều điểm tâm, không đạo lý chỉ thưởng hạ nhân, không đưa trưởng bối. Lý Cao Điệu nhìn đến Lý Mãn Độn lấy đến quần áo điểm tâm mặt mày hớn hở hỏi, Hồng Tảo không phải vào kinh sao? Lý Mãn Độn tự hào, Hồng Tảo người là vào kinh, nhưng lễ không thể bỏ. Y phục này đều là Hồng Tảo đi lên chuẩn bị tốt, điểm tâm cùng bánh ngọt thì là tạ lao ra tạ thái thái lấy đến. Nghe vậy Lý Cao Điệu đi Hồng Tảo đi ra ngoài, không cho mình hiếu kính lo lắng, ha ha gật đầu nói, tốt, tốt, Hồng Tảo hiếu thuận, người thân gia cũng có tâm sau bữa cơm uống trà bọn nha đầu bưng lên thanh tẩy tốt quả hồ lô táo. Tạ thượng nhìn xem Hồng Tảo, nhặt lên trong đó một vẫn còn mang xanh biếc quả táo mở miệng ngâm nói, mặc đỏ áo gà, eo triển thúy ngọc mang. Hỏi thù chỗ nào về nay khoa hình dáng nguyên gia chính xuyên một thân việc nhà Hồng Y gì Hồng Tảo phản ứng kịp. Hồng Tảo không thuận theo nói, ta ngược lại là gả cho láo gia, chỉ là cái này Thúy Ngọc mang đâu như thế nào chưa từng gặp qua. Tạ thượng cười, như thế ta không phải. Quay đầu liền cho ngươi đánh điều Thúy Ngọc mang. Hắn tức phụ vòng eo thon thon, trong trẻo nắm chặt đáng tiếc hàng ngày xuyên áo, ít có hiển lộ. Đánh điều Thúy Ngọc mang, liền có thể như vậy, như vậy. Hồng Tảo cũng không biết Tạ thượng đã tại trong não mở ra lên xe, ngây thơ cười nói, ta muốn Thúy Ngọc mang làm gì ngược lại là lao ra, hằng ngày đâm ngọc đái hiện vân điều Thúy Ngọc mang xứng kỳ lân áo. Như thế có đỏ có xanh biếc, có thể nói là phúc lộc song toàn. Gậy ông đập lưng ông. Quả nhiên, Tạ thượng không biết xấu hổ ôm Hồng Tảo nói, ta cái này phúc lộc quan cùng ngươi cái này quả hồ lô táo là trời sinh một đôi. Hồng Tảo bại lui. Hồng Tảo không lay chuyển được Tạ thượng cùng hắn ôm vào một chỗ nghỉ cái siêu trưởng ngủ trưa, thẳng đến cầm đèn phương khởi. Sau khi đứng lên cơm tối, sau bữa cơm chiều uống trà Tạ thượng phương hỏi Hiền Vinh, cho ta cứu cứu quà tặng trong ngày lễ bái thiếp đưa qua sao? Hiển Vinh đáp, đã đưa qua. Tiểu nhân đưa đi thì cứu lão gia còn chưa có hạ nha môn, cứu thái thái tiếp danh mục quà tặng. Cứu thái thái nói mùng 8 tháng 9 thỉnh lão gia thái thái đi qua tiệc tối, đến tấc biểu tiểu thư cùng biểu cô gia cũng tại, vừa lúc cùng nhau trông thấy. Tạ thượng gật gật đầu, xoay mặt nói cho Hồng Tảo nói, làm quan. Ngoại trừ mỗi tháng bảng 10 ngày nghỉ công cùng ngày nghỉ ngoài mặt khác ngày cũng phải đi nha môn điểm báo. Cho nên cái này kinh sư quan viên tại mở tiệc chiêu đãi nhiều là trạng vạng hạ nha môn sau. Gió này tục ngược lại là cùng nàng kiếp trước đi làm cùng loại. Hồng Tảo rất vừa lòng, như thế trùng cửu nàng liền có thể cùng Tạ thượng hai người ở nhà qua lễ. Số 9 Chu Nở Dê Dương, Tạ thượng quả nhiên nói, là chúng ta đến kinh sau thứ nhất đại tiết. Không cần phải nói tất là tại trong nhà qua. Số 10 Hưu Mục, ta mang ngươi đi Thái Bình Trang nhìn một cái. Tục ngữ nói trăm nghe không bằng một thấy. Cái này trong kinh khí hậu cùng chúng ta chỉ thủy thành khác biệt, ngươi trong lòng được lưu cái ấn tượng tức phụ tài giỏi. Đối với trong trang sự vật, Tạ thượng chuẩn bị tiếp tục làm phủi trưởng quầy. Có thể ra đi đi dạo, Hồng Tảo tất nhiên là nguyện ý, nhưng nàng quan tâm ngày kế Tạ thượng thượng nha môn sự tình, trần trơ nói. Lão gia hôm sau liền muốn đi Hàn Lâm viện á, không ngại Tạ thượng không cho là đúng nói, thôn trang rời không xa, đi theo Chi Thủy Thành khi ngươi hồi Hàn Lở Dê nhà mẹ đẻ không sai biệt lắm lộ trình. Hơn nữa trong thôn trang có phòng ngủ, chúng ta được tùy ý nghỉ ngơi. Cửa thành quan trước ra đến là được. Nghĩ một chút Hồng Tảo lại hỏi, lão gia, chúng ta không cần cho Hàn Lâm viện Chu trưởng viện cùng Nguyên đại nhân đưa trùng cửu lễ sao? Một đường danh mục quà tặng cũng không phải là bạch nhìn. Hiện Hồng Tảo cũng chướng diện thượng nhận thức Hàn Lâm viện đại nhân vật. Muốn, Tạ thượng gật đầu, ta nguyên tính toán hai ngày sau số 8 sớm thưởng chính mình tự mình đi đưa Chu Văn Phương cùng Nguyên Duy đều là Tạ thượng tòa sư, cho nên cho dù biết rõ hai người mình ngày kia đều không ở nhà, Tạ Thượng cũng tất là muốn thân chạy. Tạ Thượng cùng Hồng Tảo nói xong sau này vài ngày an bài sau lại cho hắn cha cùng hắn ra, hắn thái gia ra viết thư báo bình an nhất tính ngày, hắn tin đến Chi Thủy Thành thời điểm, phụ thân hắn dĩ nhiên rời nhà đi Sơn Đông đi nhậm chức. Hồng Tảo nhìn Tạ Thượng viết xong tin sau, liền muốn gọi Hiển Chân. Tạ Thượng ngăn cả nói, cho nhạc phụ báo cái bình an mà thôi, ngươi gọi Hiển Chân làm cái gì, ta thuận tay liền thay ngươi viết. Cầm lấy bút, cũng không cần Hồng Tảo khẩu thuật, Tạ Thượng bút tẩu long xà đảo mắt liền tràn ngập ba chương giấy từng cái. Tạ Thượng là súng thật đạn thật thi đến Trạng Nguyên, thay tức phụ viết phong thư tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Hồng Tảo nhìn xem mắt đạp khẩu nốc, trong lòng thổ tào không thôi, nói hảo viết hay, như thế nào liền hỏi cũng không hỏi một tiếng, liền tự chủ trương hắn còn nhớ rõ đây là ai tin sao. Khi A Thành viết xong, Tạ Thượng trước tự ta thưởng thức một hồi, phương đưa cho Hồng Tảo nói, nhìn xem, thế nào thổ tào về thổ tào, thư tín hành văn nội dung bạch là không phải nói nhất chẳng những đem Hồng Tảo muốn nói đều nói, này tìm từ hành văn luyện chuyển hàm xúc triền miên cũng không Hồng Tảo cái này ngành kỹ thuật nữ sở không thể so. Hồng Tảo nhìn xem chịu phục, chân thành khen, lao ra viết tin từ không cần phải nói. Khó được nhất là lao ra cái này bút tự, cha ta nhưng là tán thưởng được có thể nghĩ, cha ta thu được lao ra phong thư này được rất cao hứng. Hồng Tảo khen cổ vũ Tạ Thượng khí diễm từng cái, từ nay về sau phạm là hắn cho Hồng Tảo viết thay thư đều cùng viết văn chương bình thường tự quyết định, chưa từng Hồng Tảo ý kiến. Viết xong tin, Tạ Thượng vẫn còn không nghĩ ngủ, liền cùng Hồng Tảo nói, ngươi bị kiện giày xiêm y, chúng ta tận dụng thời gian đi môn đường, ta cho ngươi nhìn một cái ta Trạng Nguyên tin mừng. Hồng Tảo tất nhiên là nói hảo nhất ngủ chưa ngủ quên, nàng hiện cũng không nghĩ ngủ. Vì thế vào ở nhà mới ngày thứ nhất, Hồng Tảo cùng Tạ Thượng cái này đối tiểu phu thê ỷ vào không ai quản thúc, giờ hợi còn chạy tới cửa phòng làm càn ngày kế điểm tâm sau. Tạ Thượng ngồi trên cố kiệu đi chu phủ thân ném môn sinh dán, Hồng Tảo tắc khứ phòng bếp xem xét. Dân dĩ thực vi thiên. Phòng bếp quan hệ toàn gia người an khang, Hồng Tảo cũng không dám qua loa. Tuy có Thái Bình Trang mỗi ngày đưa ngọc tuyển thủy, nhưng chỉ đủ hàng ngày ăn uống, việc nhà tẩy rửa vẫn là phải có giếng. Nhìn đến cửa phòng bếp giếng, Hồng Tảo thói quen hỏi, giếng này nước như thế nào? Hiện quản phòng bếp Bích Đài lắc đầu nói, hồi thái thái, giếng này nước khổ mặn, liên giặt quần áo đều không thể dùng. Hồng Tảo nghe vậy ngẩn ngơ, truyền hỏi, chúng ta được lại có mặt khác giếng? Bích Đài tiếp lắc đầu, liền cái này một ngụm. Hồng Tảo nhíu mày, nhà chúng ta cái này rất nhiều người ăn dùng nước nơi nào đến sẽ không đều là Thái Bình Trang đưa đi? Hồng Tảo lòng nói kia công trình nhưng liền lớn thái thái yên tâm. Bích Đài trấn an nói, Thái Bình Trang mỗi sáng sớm kéo nhị xe ngọc tuyển sơn nước đến, một xe 500 cân, nhị xe 1.000 cân. Đầy đủ ngài cùng lao ra ăn dùng. Tuy là trang người hầu xuất thân, nhưng quế chủ có cái giếng sâu không tính, mà bốn phía còn đều là sông. Bích Đài đánh tiểu cái gì đều thiếu, còn thật liền không thiếu qua nước dùng. Nói thật Bích Đài mới tới kinh khi cũng không nghĩ đến to như vậy kinh sư, thiên tử dưới chân, thậm chí ngay cả nước cũng không đủ dùng. Nhất trương ất ra đi nhất quán chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, không phải lúc này đi ra ngoài. Bích Đài thật không thể tưởng được đi qua mấy năm nay nàng nam nhân hối hả ngược xuôi ăn bao nhiêu khổ. Bất quá lại thiếu nước, cũng sẽ không thiếu đến chủ tử trên đầu. Ngàn cân, nửa tấn, Hồng Tảo cười khổ, nàng cùng Tạ Thượng xem như miễn cưỡng đạt tới kiếp trước dân thành phố ngày đều dùng nước trình độ. Kiếp trước xã hội tốt, thật là thẩm thấu đến sinh hoạt phương diện trạch trong mặt khác dùng nước, tỉ như hoa viên cỏ cây rót, cùng với tiểu nhân nhóm ăn dùng, thì đều là vinh quản gia từ thủy hòa tử mua nước. Nghe được một cái mua tự, Hồng Tảo không nhịn được đỡ chán, lòng nói khó trách cổ đại người giàu có muốn lấy hoa viên khoe khoang, cảm tình cái này tưới hoa nước đều được tiền mua. Hiện Hồng Tảo có chút hiểu được chính phòng nhị khỏa thạch liệu vì sao thiếu chút nữa hạn chết. Tất là trước đây Hiển Vinh không nghĩ đến cái này tưới hoa nước được lấy tiền mua sự tình. Bất quá, Hồng Tảo hỏi, thủy hoa tử đây là cái gì? Thái thái có chỗ không biết. Bích Đài nói, kinh sư nước giếng phần lớn là nước đăng giếng, giếng nước ngọt thiếu. Cho nên liền có người làm nước giếng sinh ý, nước sôi phô bán nước, người kinh thành gọi giếng hoa tử. Chúng ta hiện ở vùng này, đều là quan to quý nhân, cũng không có người bán nước. Mà mọi nhà dùng nước đều đại, chung quanh thủy hoa tử đều bị người bao năm vinh quản gia hiện tìm cái này một nhà tại ba con phố ngoài, còn phải chúng ta tiểu tư tự mình đi kéo. Nghe vậy Hồng Tảo chưa phát giác thở dài. Nàng biết kinh sư mưa thiếu, nhưng không nghĩ đến mấy ngày liền dùng nước cũng như vậy hút hàng. Nghĩ đến Trường An gạo quý bạch ở không dễ chuyện cười, Hồng Tảo lắc đầu, kinh sư gạo quý không mắc, nàng không biết, nhưng mua nước cái này chi tiêu lại là tỉnh không xong, thật là tỉnh không xong. Hồng Tảo trầm tư, nước là sinh mệnh chi nguyên. Không người nào nước không thể sống, tỉ ra như hết thể nước ăn đều dựa vào ngoài đưa, phàm là có cái gió thổi cỏ lay, nhà nàng ngày có phải hay không liền qua không nổi nữa sống yên ổn. Nghĩ đến ngày gian nguy, Hồng Tảo tư một khắc hỏi, Hiển Vinh tại kinh mấy tháng liền không nghĩ gọi người đào giếng lớn như vậy một cái tòa nhà. Hồng Tảo lòng nói được đào giếng địa phương rất nhiều, không thử nàng không phải cam tâm. Đều đang đánh, Bích Đài nói cho nói, đã đánh 3 cái, nhưng ra nước cũng không tốt, còn không bằng phòng bếp cái này khẩu. Hồng Tảo vừa nghe liền hiểu, từ xưa vật này lấy hiếm vì quý, nhưng nhìn cái này kinh sư trong nước giếng có thể bán tiền liền biết giếng nước ngọt hiếm lạ, không chuẩn 10 không đào giếng tốn thời gian, chỉ có chậm rãi thử nghiệm, việc này gấp không đến. Gật gật đầu, Hồng Tảo đem cái này đào giếng sự tình ghi tạc trong lòng, sau đó lại hỏi chậu nước. Bích Đài lĩnh Hồng Tảo vào Đông Xương phòng bắc tại, nói cho nói, thái thái, Ngọc Tuyển Thủy đều tồn tại cái này gian phòng. Nhà chính cùng đối diện kia gian phòng tồn đều là nước giếng. Hồng Tảo nhìn trong phòng dựa vào tàn tường bảy có 9 khẩu lu, chỉ gần môn một ngụm lu trước có vệt nước, lập tức hỏi, việc nhà dùng chỉ cái này một ngụm mệ khẩu lu ngốc định trang 300 tiền thưởng, như thế thêm trong phòng bếp chậu nước, ngược lại là đại không kém kém. La Bích Đài đáp ứng nói, mặt khác 8 khẩu việc nhà không dùng được, đều là vì yến khách làm dự bị. Đây đúng là Hồng Tảo muốn hỏi. Tạ thượng nếu cùng nàng bắt thượng lương, nàng đánh hiện tại khởi sẽ vì yến khách làm đủ chuẩn bị, để tránh đến lúc đó tay bận bịu chân 8 khẩu lu. Hồng Tảo tâm tính, nhị tấn nhiều nước, đều đủ mở tiệc chiêu đãi 20 bàn người. Tạ thượng mới đến, thượng lương thỉnh cái 10 bàn 8 bàn đính thiên. Xem ra Hiển Vinh dĩ nhiên vì thượng lương sớm làm chuẩn bị. Quả nhiên là lão tử anh hùng nhi hảo hán, phúc thúc tài giỏi, Hiển Vinh tiêu phụ, ngược lại là giảm đi nàng tài chân.